Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Chương 210. Đối thoại cùng Nguyên Lý. Không không không, điện hạ hiểu lầm, gặp Tây giờ vẻ rất là háo hức. Trần Lạc vội vàng giải thích, ngoại trừ cái này, còn có những biện pháp khác. Nói đùa cái gì? Hắn trước khi đi nói cho Isabella hắn là vì nhanh chóng đề cao ma pháp tu vi. Đi ra không có một tháng, liền cưới Gaia công chúa. Liền xem như Isabella có thể tha thứ hắn, Austin cũng sẽ dùng băng châm đem hắn đâm thành cái sàng. Tây giờ nghi ngờ nói, còn có cái gì biện pháp? Trần Lạc nói, Pierre mặc dù có một cái thần điện tế tự ra ra Đế quốc Hiệp hội Ma Pháp Phó Hội trưởng phụ thân, nhưng Gaia nói thế nào cũng là một cái vương quốc, thần điện cùng đế quốc, căn bản sẽ không vì chuyện của hắn khó xử Gaia. Đại lục chưa từng có tiền lệ như vậy. Chuyện này mấu chốt ở chỗ Will đại học giả. Tây giờ nhẹ gật đầu, Will đại học giả tại toàn bộ đại lục giới học thuật đều có ảnh hưởng phi thường lớn lực. Hắn chỗ chân lý học phái càng là đại lục lớn nhất, lực ảnh hưởng rộng nhất một cái học phái. Tại thần ân đại lục, học phái có thể lấy chân lý, mệnh danh, liền đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn. Pierre ủy thác Will đại học giả cầu hôn, lại thêm Vandernut công tước thôi động, cho dù là quốc vương Evan cũng rất khó trực tiếp cự tuyệt. Tây giờ nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, ngươi định làm gì? Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi, nếu như ta hủy chân lý học phái tam đại lý luận cơ sở, Will đại học giả hẳn là liền không có tâm tư giúp Pierre cầu hôn đi. Tây giờ giật mình tại nguyên chỗ, không tin chắc nói, hủy chân lý học phái tam đại lý luận cơ sở. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, bọn hắn tam đại lý luận cơ sở, tất cả đều là sai. Làm đại lục lực ảnh hưởng lớn nhất học phái, cũng là đại lục sớm nhất học phái một trong, chân lý học phái người khai sáng, bị cho rằng là lúc đầu người đặt nền móng của khoa học. Tư tưởng của hắn ảnh hưởng tới hậu thế vô số học giả. Chân lý học phái có tam đại lý luận cơ sở, vật thể hạ lạc thời gian cùng trọng lượng tỷ lệ nghịch. Như một vật trọng lượng là một vật khác gấp 2, thì tại trong cùng một hạ lạc quá trình chỉ dùng một nửa thời gian. Thiên thể vĩnh viễn quay chung quanh địa tinh trung tâm vũ trụ này chuyển động tròn đều. Trừ lên cao hạ lạc bên ngoài, trên mặt đất vật thể mặt khác hết thảy vận động, đều là ép buộc vận động. Bất kỳ cái gì vận động lấy sự vật đều tất nhiên có người thôi động. Chân lý học phái chủ trương cùng kết luận có rất nhiều, nhưng trong đó ảnh hưởng sâu nhất xa chính là ba cái này. Chân lý học phái các học giả tại đằng sau trong mấy trăm năm lấy tam đại lý luận này làm cơ sở, đẩy ra rất nhiều kết luận mới. Bọn hắn đầu thứ nhất chân lý chính là bị Galileo lật đổ rơi tự do. Mặc dù hậu thế có nghiên cứu cho thấy Galileo cũng không có tại trên tháp nghiêng làm thí nghiệm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kết luận tính chính xác. Trần Lạc đã từng dùng tảng đá lớn cùng tảng đá nhỏ đánh cược thắng Isabella 10 mai kim tệ, nhưng mà Britney lão sư cũng không có để bọn hắn đem phát hiện này công bố ra ngoài. Về sau Trần Lạc mới biết được, đưa ra lý luận này là chân lý học phái người thành lập, tại giới học thuật có hiền giả danh xưng. Lúc ấy vẫn chỉ là vương quốc Loren một cái tiểu học viện học sinh bọn hắn. Nếu như đẩy ngã hiền giả kết luận, phá hủy chân lý học phái căn cơ, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn cho nhân đạo hủy diệt. Hiện tại không giống với lúc trước, lấy Trần Lạc bây giờ tại giới học thuật địa vị, cùng thực lực bản thân, tại dưới tình huống nắm giữ chân lý, căn bản không cần sợ chân lý học phái. Hiện tại chính là thế giới khoa học phong hội, cử động lần này đã có thể làm cho Ngân Hà học phái nhất cử dương danh. Khai thác khoa học lĩnh vực, cũng có thể hoàn lại tây giờ ân tình. Quả thực là một hòn đá ném hai chim, vẹn toàn đôi bên. Tây giờ lấy lại tinh thần đằng sau, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, nhỏ giọng nói, Ble đồng học, ngươi là nghiêm túc sao? Lật đổ chân lý học phái tam đại chủ trương, hắn phải đối mặt, không chỉ là chân lý học phái, còn có giờ phút này tụ tập ở chỗ này. Trên đại lục gần như tất cả quốc gia học giả chất vấn. Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi ngược lại, ta giống như là đang nói đùa sao? Chân lý học phái định luật thứ nhất, vật thể hạ lạc thời gian cùng trọng lượng tỷ lệ nghịch. Như một vật trọng lượng là một vật khác gấp 2, thì tại trong cùng một hạ lạc quá trình chỉ dùng một nửa thời gian. Lời lẽ sai trái này sớm đã bị Galileo đẩy ngã. Tháp nghiêng Pisa lời đồn càng là truyền mấy trăm năm. Chân lý học phái định luật thứ hai, thiên thể vĩnh viễn quay chung quanh địa tinh trung tâm vũ trụ này chuyển động tròn đều. Nicolaus Copernicus về sau chứng minh đây là sai, mặc dù Nicolaus Copernicus chính mình cũng không thế nào đúng, nhưng thuyết địa tâm sai hiển nhiên càng triệt để hơn. Chân lý học phái định luật thứ ba, trừ lên cao hạ lạc bên ngoài, trên mặt đất vật thể mặt khác hết thảy vận động đều là ép buộc vận động, bất kỳ cái gì vận động lấy sự vật đều tất nhiên có người thôi động. Galileo dùng thí nghiệm chứng minh, lực không phải duy trì vật thể vận động nguyên nhân, mà là cải biến vật thể trạng thái vận động nguyên nhân. Về sau Newton đứng trên vai của hắn nói cho toàn thế giới, bất luận cái gì vật thể đều muốn bảo trì vận động thẳng nhanh dần đều hoặc trạng thái đứng im. Thẳng đến ngoại lực khiến cho nó cải biến trạng thái vận động mới thôi. Đối với hậu thế bất kỳ một cái nào học sinh cấp 3 tới nói, ba đầu lý luận này sai rất rõ ràng, nhưng chính là loại sai lầm rõ ràng này cũng thống trị giới học thuật gần 2000 năm. Nếu như Trần Lạc sinh hoạt tại thế kỷ 17 trước đó, nghe được loại ngôn luận không thể tưởng tượng nổi này, có thể sẽ so tây giờ càng thêm kinh ngạc. Bất quá, hắn hiển nhiên muốn so Nicolaus Copernicus Galileo bọn người may mắn. Tại thần ân đại lục, thần điện là tồn tại trí cao vô thượng, nhưng chỉ cần học giả không cấu kết vu sư lật đổ thần điện, bọn hắn sẽ không quản giới học thuật sự tình. Mà giới học thuật, mặc dù cũng thường xuyên phát sinh một chút hắc ám sự tình, nhưng dưới đại bộ phận tình huống, hay là nhìn chân lý nắm giữ tại trong tay ai. Chỉ là ba chuyện này giải thích có chút phiền phức. Galileo tam đại định luật là không vòng qua được đi. Ba định luật của Kepler cũng không thể lại cất giấu. Lực vạn vật hấp dẫn cần nhanh chóng đưa ra. Newton cơ học cổ điển cũng thuận tiện cùng một chỗ thành lập. Nếu quyết định đắc tội chân lý học phái, dứt khoát liền trực tiếp xốc bàn của bọn họ. Y học cùng số học thời đại mới đã tới rồi, khoa học cũng không thể rớt lại phía sau. Trần Lạc mục đích cuối cùng nhất là muốn trong thời gian ngắn nhất để Ngân Hà học phái trở thành thần ân đại lục thứ nhất học phái. Gaia Vương Đô, đế quốc Oz học giả trong lữ điếm ở tạm. Pierre gõ gõ Will đại học giả cửa, đi vào, hỏi, lão sư, quốc vương nơi đó nói thế nào? Will xem hết một phần Gaia học báo, mới hồi đáp, quốc vương cũng không nói gì, nhưng Vendernut công tước sẽ tận cố gắng lớn nhất giúp cho ngươi. Pierre trên mặt lộ ra cười lạnh, nói ra, Ble, tây giờ không phải thích ngươi sao? Nàng càng thích ngươi, ta liền càng phải đạt được nàng. Ta muốn để ngươi xem một chút, ai mới là chân chính ma quỷ. Will lắc đầu, nói ra, Ble hàng toán học lý luận, ta rốt cục xem hiểu một chút. Những nội dung này thâm ảo trình độ vượt xa tưởng tượng của ta. Hắn không có nhìn đơn giản như vậy. Người tốt nhất đừng lại đi trêu chọc hắn. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền có một tên học giả từ bên ngoài chạy vào. Hắn đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập nhìn xem Will đại học giả, run giọng nói, phó hội trưởng, xảy ra chuyện lớn, Will nhìn xem học giả mặt mũi tràn đầy sợ hãi kia, trong lòng cũng hiện ra một tia dự cảm bất tường, chậm rãi đứng người lên, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngài xem trước một chút cái này. Người học giả kia đem hai phần học báo đặt ở trước mặt hắn. Will nhìn lướt qua, phát hiện đây là Ngân Hà học phái phát biểu tại Hiệp hội Khoa học Gaia thành quả nghiên cứu liên quan tới cơ học cùng vị trí vận động hai môn khoa học mới đối thoại. Nguyên lý toán học của khoa học tự nhiên, chỉ là nhìn thấy hai phần học báo này giới thiệu vắn tắt, Will đã cảm thấy trước mắt một trận mê muội. Hai phần học báo này thế mà phủ định chân lý học phái tam đại lý luận cơ sở. Mặc kệ nội dung trong đó có phải thật vậy hay không, đây đối với chân lý học phái tới nói đều là một lần xưa nay chưa từng có trùng kích. Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là trên hai phần học báo đều có Blair ký tên. Mặc dù Blair tại giới khoa học không có cái gì thành quả, nhưng có thể tại giới y học cùng số học người đăng đỉnh, lại thế nào khả năng không hiểu khoa học? Nếu như hắn không có căn cứ, làm sao dám đối với chân lý học phái đưa ra khiêu chiến? Pierre nhìn thấy Will biểu lộ biến sắc, vội vàng hỏi, lão sư, làm sao vậy? Có phải hay không quốc vương không đồng ý ta cùng Tây giờ hôn sự? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.